Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 419 vuốt lông kỹ năng thăng cấp. Kết quả, chờ dịp Quảng Quảng hôm qua đi thời điểm, Tư Dạ Hàng lại có thể nghiêng đi đầu, trực tiếp tránh nụ hôn này. Nam nhân trong con ngươi hoàn toàn lạnh lẽo, cùng với nói là tức giận, ngược lại càng giống như là không thể làm gì ảo não. Dịp Quảng Quảng không có thân đến, nhất thời một mặt sa sút tinh thần, sau đó tức giận mà mở miệng nói, không cho hôn liền không cho hôn. Tư Dạ Hàng, ngươi có gì đặc biệt hơn người? Ngươi dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Ngươi có biết hay không, ngươi rất đáng ghét. Năm người tổ mặc dù bị Diệp Quảng Quảng đuổi đi, nhưng Hứa Dịch đám ba người bởi vì lo lắng vẫn chưa đi xa. Xa xa trốn ở góc phòng, thính lực thật tốt thập nhất nghe được lời của Diệp Quảng Quảng, nhất thời nóng nảy, xong đời, cãi vã a. Hứa Dịch sắc mặt cứng đờ, không phải đâu, làm sao biết chứ? Quảng Quảng tiểu thư nhất là sẽ xem xét thời cơ, cũng nhất biết dỗ cửu gia, làm sao sẽ cùng cửu gia cãi vã. Thập nhất nhất đầu nói, dưới tình huống này, coi như làm sao dỗ cũng vô ích chứ. Hứa Dịch cũng gấp, vậy phải làm sao bây giờ? Quả nhiên, nghe được lời của Diệp Quảng Quảng sau, sắc mặt của Tư Dạ Hàng nhất thời càng khó coi rồi, ngữ khí lạnh đến đóng băng, ngươi nói cái gì? Diệp Quảng Quảng hoàn toàn là không đếm xỉa đến. Trực tiếp tuốt tay áo liền bắt đầu xù lông, ta nói. Ngươi có gì đặc biệt hơn người? Ngươi không phải là dáng dấp đẹp trai một chút, chân dài một chút, chỉ số IQ cao một chút, ôm lên thoải mái một chút. Ngươi không phải ỷ vào ta thích ngươi, không phải ỷ vào chính mình đem ta mê thần hồn điên đảo. Mê ta liền coi như là nam nhân khác cởi quan đứng trước mặt ta đều không có cảm giác à. Tư Dạ Hàng. Cách đó không xa. Thập nhất quả thật là trợn tròn mắt, nghiêm ngặt. Lợi hại rồi. Lại còn có loại thao tác này. Bởi vì khoảng cách quá xa, Hứa Dịch không nghe rõ, vội vàng thúc giục hỏi, tình huống thế nào? Quảng Quảng tiểu thư nói cái gì nói cái nấy rồi hả? Tại sao dường như bầu không khí rất đáng sợ bộ dáng? Thập nhất thần sắc phức tạp nhìn Hứa Dịch một cái, Hứa quản gia, ngươi sẽ không muốn biết. Một bên Phong Huyền Diệt cũng gật đầu một cái. Hứa Dịch. Được rồi. Hắn thật giống như đã dự cảm đến thành tấn thức ăn cho chó rồi, ngươi. Tư Dạ Hàng nửa ngày đều không có thể nói ra lời. Diệp Quảng Quảng còn đang tức giận, tiếp tục không ngừng mà ói hỏng bét, ghét nhất ngươi rồi, chính mình mê người biết bao, chính mình nhiều tuyển người thích, ngươi trong lòng mình không có đếm sao. Còn học người khác ghen tị, học người ta ghen, ngươi nói ngươi có cái gì ghen tị tư sản. Tư Dạ Hàng nhéo một cái sống mũi, im miệng. Diệp Quảng Quảng đang bực bội, ta không, ta liền muốn nói. Ta. Một giây kế tiếp, Diệp Quảng Quảng đột nhiên cấm khẩu, còn lại âm thanh chôn vùi tại giữa răng môi. Tư Dạ Hàng nhỏ bé môi che tới, hàm răng sắc bén ở trên bờ môi mềm mại của nữ hài ma sát, sau đó dùng sức cắn một cái, vẻ mặt gần như cắn răng nghiến lợi. Từ quá khứ đến bây giờ. Một mực. Một mực đều là như thế. Hắn đối với nàng. Cho tới bây giờ đều là không thể làm gì. Diệp Quảng Quảng hừ hừ, không phải là không cho hôn mà ta nói đều là nói thật có được hay không? Tại sao không nói cho ta? Dưới gầm trời này nhất không nên cùng ghen tị, còn có ghen loại này từ treo mắt câu thì hẳn là ngươi được rồi. Kết quả đây, theo nhân loại đến động vật, hắn không phải là đang ghen, chính là ở trên con đường ghen. Quả thật là rồi, nam nhân tâm kim dưới đáy biển. Thật sự là không hiểu nổi ngươi rốt cuộc sao nghĩ. Tư Dạ Hàng đem nhánh con ngươi phản chiếu nữ hài tức giận lại không hiểu khuôn mặt nhỏ nhắn. Bởi vì người đó, là ngươi.